Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 75, góc truyện audio.com. Edit, La Zyger. Dù chỉ là bán kết nhưng sân khấu vô cùng hoành tráng. So với trận vòng bảng và vòng loại, cách bài trí sân khấu thi đấu ở đấu trường nổi tiếng trên toàn thế giới, Madison Square Garden, trông vô cùng xa xỉ. Tại địa điểm thi đấu, sân khấu hình tròn được đặt ở giữa. Khán giả từ mọi hướng vây quanh sân khấu như những ngôi sao đang xoay quanh mặt trăng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vị trí của hai đội không cách nhau quá xa để khán giả ở xa có thể nhìn thấy rõ. Màn hình lớn được treo lơ lửng ở cả bốn phía sân khấu. Ngoại trừ Tiểu Hải và Ngốc Mao đang ngồi ở bàn bình luận viên. Bên phía tổ chức còn mời thêm cựu tuyển thủ chuyên nghiệp John đến làm khách mời đặc biệt. Mặc dù Tiểu Hải và Ngốc Mao đã bình luận trong nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy ông trùm huyền thoại này ở ngoài đời thực. Hai bình luận viên với đôi mắt sáng ngời, không ngừng nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của John. Ván đấu sắp bắt đầu. Trong tai nghe truyền đến âm thanh của đạo diễn kêu. Máy 2 vô vị trí. Còn 30 giây nữa. Tiểu Hải cùng Ngốc Mao lập tức ngồi thẳng người. Tốc độ thay đổi nhanh đến mức khiến ngay cả John ngồi bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Vào giây thứ 31, Tiểu Hải dẫn đầu phát biểu. Xin chào các bạn. Đây là trận bán kết S6 2016, nơi đội Trung Quốc Di sẽ đối đầu với LS, đại diện đến từ châu Âu. Ngốc Mao lập tức nói tiếp. Đúng vậy, ngoại trừ tôi và Tiểu Hải sẽ giải thích về trò chơi ngày hôm nay. Chúng tôi còn mời John đến hiện trường. Chúng ta đều biết rằng John chính là tuyển thủ Trung Quốc đầu tiên tham gia chung kết thế giới LOL. Vậy anh có suy nghĩ gì về đội gì? John bình tĩnh lại một chút. Nhẹ nhàng nói, mặc dù đã lâu rồi tôi không xuất hiện trước mặt công chúng. Nhưng tôi vẫn luôn chú ý đến mỗi lần mà Di thi đấu. Sau khi dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, từ những màn thi đấu trong suốt một năm nay của họ, đội này có tỷ lệ chống chịu rất cao. Bất kể là thuận lợi hay khó khăn ở giai đoạn đầu, họ vẫn có những cách ứng phó riêng, đặc biệt là việc đổi mới thành viên. Sleeping đều thể hiện rất tốt về mọi mặt, có thể nói là ngang tài ngang sức với người đi rừng LOL hàng đầu thế giới. Tôi cũng rất mong chờ vào màn trình diễn của họ trong trận đấu ngày hôm nay. Ngốc Mao nghe đến tên của Sleeping, cảm xúc không ngừng dao động. Thậm chí giọng nói còn to thêm vài phần, không sai. Chúng ta cũng đã từng thống kê. Chỉ cần Sleeping lên thi đấu, xác suất thắng sẽ là 90. Đương nhiên còn có một tuyển thủ đi rừng khác là Tiểu Bàn cũng có sự cải thiện rõ rệt trong những trận thi đấu gần đây. Trong lúc những bình luận viên đang nói chuyện, hai chiến đội đã ngồi vào chỗ. Lão Ngư lén lút nhìn về khán đài. Rõ ràng số khán giả còn gấp đôi so với trận trước. Âm thầm tặc lưỡi. Trước đây chỉ toàn xem qua video nên không hề thấy rõ. Bây giờ mới thấy. Ở đây có nhiều fan thật. Dù sao thì đây cũng là vòng bán kết. Quay khởi động tay. Hơn nữa, nước Mỹ cũng được xem như là một nửa quê hương của LS rồi. Vừa nói. Quay vừa đưa mắt ra hiệu cho lão Ngư chú ý đến chỗ đèn flash đang nhấp nháy ở khán đài. Cậu nhìn đi, căn bản là không có nhiều người đến xem chúng ta. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tôn Hòa nhịn không được bật cười khi nghe đoạn đối thoại giữa hai người. Không khoa trương vậy đâu. Chỉ là LS thi đấu ở Mỹ quanh năm suốt tháng. Đến giờ vẫn chưa thua trận nào ở vòng bảng. Tất nhiên là sẽ có nhiều người ủng hộ rồi. Lão ngư lập tức bị lời nói của Tôn Hòa hấp dẫn. Hai mắt mở to, run rẩy nói. Vậy nếu chúng ta chiến thắng LS, những người này có mất khống chế rồi nổi điên lên không? Dưới khán đài, đâu đâu cũng toàn fan LS. Nếu những người này tràn lên, ai mà sống cho nổi? Quay không khách khí xem thường. Cậu nghĩ những người này đều là fan não tàn chắc. Có hiểu thế nào là tinh thần thể thao không vậy? So với Quay và lão ngư vô tư, không biết gì về thương tích của Tôn Hòa, thì Tô Hành và Chu Lệnh Hành có hơi lo lắng. Dường như cảm nhận được bầu không khí khác biệt giữa hai bên. Lão ngư mếu máo. Chị gái với lệnh ca sao vậy? Bình thường không phải hai người rất thích nói những lời âu yếm. Yêu đương trước trận đấu sao? Nhưng cậu lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Thay vào đó lại là giọng của Thẩm Giai Niên. Chuẩn bị BP, mọi người sốc lại tinh thần nhanh lên. Vừa nói vừa nhìn chằm chằm hai người mặt liệt đang im lặng. Tô Hành gật đầu. Vậy cứ làm như những gì mà chúng ta vừa bàn bạc. Trong ván đấu đầu tiên của BO5, hai bên đều không tốn quá nhiều thời gian ở khâu BP. Gì cấm vị tướng mà ADC bên kia hay dùng. Dinh và Mordekaiser, vị tướng được các đội châu Âu và châu Mỹ ưa chuộng. LS cấm những vị tướng mà Chu Lệnh Hành cùng Tô Hành hay dùng. Joker LeBlanc, Rickside. Và Sa Hoàng Azer, ý đồ rất rõ ràng. Thẩm Giai Niên gật đầu. Tình huống cũng gần như dự đoán. Lại vỗ vỗ bả vai của Chu Lệnh Hành. Ván thứ nhất đánh xoay quanh cậu. Có vấn đề gì không? Không, Chu Lệnh Hành nhanh chóng trả lời. Anh cầu còn không được. Trong chiến thuật của 5 người, chỉ có Chu Lệnh Hành và Tô Hành là thiên về công. Đây cũng là một cách để đảm bảo chấn thương của Tôn Hòa không trở nên nghiêm trọng hơn. Sự lựa chọn cuối cùng của hai bên quả nhiên không khiến ai phải thất vọng cả. LS, Darius, Elise, Twisted Fate, Tristana cùng Therese, Z, Cá Sấu Renekton, Gragas, Rai, Kalista cùng Tamken, Tiểu Hải mở miệng Tamken chơi ở vị trí SP sao? Tôi chưa bao giờ thấy lão ngư dùng vị tướng này xuyên suốt mùa giải này. Ngốc mau gật đầu, gì không có thể cướp được Therese. Những kỹ năng hộ vệ của Tamken thật ra có thể hóa giải những chiêu thức đến từ Therese. John ở bên cạnh mỉm cười. Xem ra gì muốn đánh xoay quanh đường giữa. Cả hai người đồng thời nhìn người ông đang trầm ngâm bên cạnh. Ánh mắt mơ hồ khó hiểu. Các đầu ngón tay của John gõ một cách nhịp nhàng trên bàn. Nhìn thì như dáng vẻ bình thường. Nhưng trong mắt thì lại hiện lên ý cười. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như bộ đôi đường dưới có chiến thuật mới mẻ gì đó. Nhưng trên thực tế thì Rai mới là điểm mấu chốt. Thẩm Giai Niên ở trong hậu trường. Nghe thấy giọng nói của John qua màn hình TV. Không khỏi nhướng mày. Đúng là ý thức về game vẫn chưa bị mai một. Chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là đã có thể nhìn ra được ý tưởng của bọn họ. Ván đấu bắt đầu, y như những trận tập luyện trước, Di vẫn luôn ở thế yếu hơn trong giai đoạn đầu trận. Dù là Tôn Hòa đường trên hay Quay đường dưới, đều bị áp chế liên tục. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kỳ quái nhất chính là Quay nhiều lần bị đánh cho tàn phế, nhưng vẫn nhất quyết không chịu biến về. Quyết tâm bám chặt bộ đôi đường dưới LS cho đến khi bên đó biến về mới thôi. Nếu tình huống này phát sinh trên người lão ngư, thì có thể giải thích là SP bảo vệ ADC. Nhưng lần này lại là Way. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Lúc này, ngay cả John cũng phải cau mày. Không biết Di đang chơi chiến thuật gì, nhưng có thể khẳng định một điều rằng, dù chiến thuật như thế nào đi chăng nữa thì với cách làm này, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Way. cố gắng né tránh sát thương từ Tristana. Quầy nghiến răng, Tô Hành còn bao lâu nữa? Tôi sắp chịu không nổi rồi. Ngay sau khi ăn xong con rồng, Tô Hành lập tức chạy ngay xuống đường dưới. Không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Không chỉ thao tác nhanh nhẹn, mà từ vị trí đi đường cũng không hề sợ bị đối thủ phát hiện ra chiến thuật. Một mạch chạy thẳng xuống đường dưới. Ngay cả khi đi ngang qua đường giữa, mặc dù vô tình bị lọt vô tầm mắt của Twisted Fate cũng không hề dừng lại. Cuối cùng, sau khi chạy xuống tới đường dưới, Tô Hành đến ngay vị trí của Way và nói, cậu chỉ có 20 giây. Way nói, ok, rồi ngay lập tức ấn biến về. Từ việc biến về, mua trang bị, cho đến lúc quay lại vị trí ban đầu. Một loạt động tác chỉ diễn ra đúng 21 giây. Tô Hành ngay lập tức quay trở lại khu vực rừng. Nhưng lần này, cô lại chạy đến khu vực rừng bên phía đối thủ. Trong lúc cô trộm quái rừng, Quay vừa được trang bị đầy đủ cũng mạnh lên kinh hoàng. Lão ngư nhanh tay lẹ mắt khống chế Tristana. Kết hợp với sát thương khủng từ Quay, đánh Tristana đến tàn phế. Tristana lập tức ấn V kép xoay người chuẩn bị biến về. Chỉ là trong lúc hắn V kép, Tô Hành cũng thành công xâm chiếm khu vực rừng LS. Không chỉ trộm được quái rừng, mà còn cướp được con bùa xanh. Tiểu Hải có chút mơ màng, ở đường dưới làm nhiều chuyện như vậy. Kết quả chỉ vì để cướp được một ít quái rừng. Ngốc mau sờ sờ cằm. May là Elise trong khoảng thời gian này cũng không hề xâm chiếm khu vực rừng của Di. John ngồi bên cạnh lại không hề phát ra tiếng động. Hắn đã nghiên cứu thói quen cũng như chiến thuật đi rừng của Sleeping. Mặc dù chiến thuật có thể thay đổi, nhưng thói quen thì không. Di làm những điều này, chắc chắn là phải có lý do. Nhưng rốt cuộc là lý do gì mới được? Trong lúc John suy nghĩ, ván đấu vẫn tiếp tục, mãi cho đến khi đợt giao tranh đầu tiên nổ ra ở đường dưới. Hắn mới mơ hồ nhận ra chiến thuật của Di. Ngay từ đầu, LS đã chiếm được ưu thế ở đường trên và đường dưới. Tuy không thể hiện rõ nhưng kinh tế hai bên thì không thể lừa được mọi người. Bộ đôi đường dưới của LS lúc này càng đánh càng cảm thấy sai sai chỗ nào đó. Rõ ràng đều đánh nhau đến mức ai nấy cũng chỉ còn tí ti máu. Nhưng chỉ cần bọn họ không biến về thì Di cũng nhất quyết không biến về. Những người này đang cố chấp cái gì vậy? Bọn họ không sợ chết sao? LS đã đoán đúng. Nhưng họ lại không biết một điều rằng Di mới là người phát hiện ra thói quen của họ. Đến cuối cùng, bọn họ thậm chí không còn muốn chơi quần vợt với Way và Lão Ngư nữa. Mà chỉ đơn giản là lao vào giết thôi. Sau một vài lần lao vào liên tục như vậy mà vẫn không chiếm được ưu thế. Tristana và Therese đã phát tín hiệu cho đồng đội. Điều này đã dẫn đến đợt giao tranh đầu tiên được nổ ra. Biểu cảm của Ngốc Mao cực kỳ nghiêm túc. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn chưa từng thấy Di áp dụng chiến thuật này ở những trận đấu trước đây bao giờ. Darius và Elise bên LS đang lao xuống đường dưới. Bọn họ muốn 4-2. Quay và Lão Ngư cũng cảm nhận được nguy hiểm. Cẩn thận đứng bám trụ, Darius và Elise chỉ mới cấp 2 mà đã chạy xuống ganh. LS có phải hơi nóng vội rồi không? Thật muốn biết bộ đôi đường dưới Di sẽ xử lý như thế nào. Tiểu Hải nói, trên màn hình, chỉ thấy Darius và Elise nhảy ra từ bụi cỏ. Tristana và Therese dọn sạch binh lính ngay trước trụ Di. Bốn người vây chặt Way và Lão Ngư. Nhưng bởi vì đợt lính vừa rồi đã được Way thu dọn kịp thời nên cả bốn đều đang chờ đợt lính tiếp theo để xông vào. Khi đợt lính tiếp theo vừa đến, một vài người đã bắt đầu băng trụ. Cùng lúc đó, trụ phòng thủ Di bắt đầu xuất hiện ký hiệu dịch truyền. Ngốc Mao kích động, bởi vì máy quay không chiếu các tuyến đường khác, nên hắn không biết ai đã sử dụng dịch truyền để cứu Way và Lão Ngư là ai. Ai sẽ cứu Kalista cùng Tam Ken? Trước khi dấu hiệu dịch truyền kết thúc, Giọng nói điềm tĩnh của John vang lên, là Rai. Giây tiếp theo, Rai quả nhiên từ trên trời rơi xuống. Một chiêu V kép liền khống chế được Darius. Cộng thêm hai phát bắn đến từ chủ. Kết hợp với chiêu quy liền lấy được mạng người. Tiểu Hải hét lên, Linh lấy được First Blood. Đồng thời, lượng kinh tế đã vượt xa LS tận 400 vàng. Mãi cho đến khi Tiểu Hải nhắc đến lượng kinh tế, John mới nhận ra bản thân đã bỏ quên điều gì. Rõ ràng gì ở thế bị đàn áp, không tính lượng vàng vừa kiếm được do First Blood. Vậy mà lượng vàng của Di lại ngang ngửa với LS. Hắn cẩn thận suy nghĩ về những hành động vừa rồi của Gragas. Nụ cười trên môi dần trở nên đậm hơn. Thì ra là thế. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong khi bộ đôi đường dưới chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của đối phương, thì Gragas nhân cơ hội đó đi trộm rừng, phối hợp với khả năng dịch truyền của Midrai. Đúng là một ý kiến hay, bởi vì LS nóng lòng đi ganh, nên khi Darius trở về đường chỉ mới cấp 2. Còn Tôn Hòa được thở nãy giờ đã lên đến cấp độ 4. Tại thời điểm này, LS hoàn toàn mất ưu thế. Dù sau đó vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để phản kháng. Nhưng Rai và cá sấu Renekton xanh quá mức quy định. Hơn nữa Rai còn có thể dịch chuyển khắp nơi. Khiến LS trở tay không kịp. Chỉ mới phút thứ 26, Di đã giành được chiến thắng đầu tiên. Tô Hành cùng mọi người quay trở lại phòng nghỉ, một chút không dám thả lòng. Mặc dù trận đầu không thể hiện quá rõ ràng, nhưng vết thương của Tôn Hòa dù sao cũng như quả bom vô hình. Có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Trong tình huống này, điều duy nhất bọn họ có thể làm là nhanh chóng giành được lợi thế ở giai đoạn đầu. Vì vậy, ván thứ hai đương nhiên sẽ chọn Tô Hành là sát thương chủ chốt. Khâu BP ở ván thứ hai vừa mới bắt đầu. LS đã ban ngay Rai MVP trong ván đầu tiên. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Di thắng là nhờ Rai, nên chỉ việc cấm nó đi là xong. Nhưng Di lại mang đến cho họ một số bất ngờ khác. Ngoại trừ Lão Ngư vẫn tiếp tục chọn Tam Ken, thì tất cả những người còn lại đều đổi tướng. Đặc biệt là Tô Hành đã chọn Elise, vị tướng mà cô chưa từng sử dụng trước đây. Biểu cảm của hai vị bình luận viên cũng đặc biệt không kém. Tiểu Hải, Elise, Sleeping chưa từng sử dụng vị tướng này bao giờ. Đúng không? Mặc dù Elise rất mạnh ở phiên bản này, nhưng nó không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Ngốc mau, ở một trận thi đấu quan trọng như thế này, Sleeping tuyệt đối không thể lựa chọn một vị tướng chơi không nhuần nhuyễn. Điều duy nhất có thể lý giải cho tình huống này chính là cô ấy đã ẩn giấu bao lâu nay, đến giờ mới lấy ra. Tiểu Hải, nếu đúng là như vậy, không thể không nói, Di thật sự rất bình tĩnh. Trận bán kết mới lôi ra dùng, nhưng vừa mới giành được chiến thắng, tại sao lại lấy vũ khí bí mật ra sớm như vậy? Ngốc Mao cũng nghi hoặc không kém, có thể là muốn thử xem có hiệu quả hay không chăng? John lắc lắc đầu, nhịn không được lên tiếng nói. Di lần này chắc lại chơi đánh nhanh thắng nhanh. Khả năng băng trụ của Elise rất mạnh. Chỉ cần giết được một mạng là có thể hồi lại máu để thoát khỏi trụ. Bây giờ chỉ có thể xem Sleeping có bắt kịp được tiết tấu hay không thôi. Mặc dù chỉ là phỏng đoán của hắn, nhưng số lần lộ mặt của Sleeping ở đường trên rõ ràng là nhiều hơn so với những tuyến đường khác. Dù vậy, chỉ có thể nói, cá sấu Renekton ở đường trên chỉ hoàn thành tốt vai trò của mình. Chứ không carry đội, chơi chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh liên tục. Vậy mà vẫn giành được chiến thắng. Đồng tử hắn hơi co lại. Chẳng lẽ top gì có vấn đề? Trên màn hình, cả hai bên đều đã tiến vào giai đoạn loading. Đội hình của Di là Fiora, Ellis, Kasserdin, Chistana cùng Tamken. LS là Darius, Rixai, Fizz, Kalista cùng Therese. Sau khi chứng thực bí ẩn về lợi thế kinh tế của LS, Quay và Lão Ngư cũng từ từ tìm ra cách. Chọn Tamken là vì vị tướng này có thể bảo vệ tốt được ADC. Chỉ cần Therese chạm vào hay kéo Quay lại, Lão Ngư sẽ nuốt hắn ta vô bụng. Sử dụng thân hình đầy thịt để chặn tất cả các đòn tấn công đến từ đối phương. Với sự kết hợp này, tình huống đường dưới bị áp chế đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Tô Hành thậm chí còn xuống đường dưới trong 5 phút đầu tiên. Sau khi núp trong bụi cỏ chưa tới 10 giây, đã ganh thành công Kalista. Ellis bắn ra một chùm tơ làm choáng. Sau đó tung liên tiếp 2 kỹ năng A. Khi Kalista chỉ còn lại tí ti máu, Tô Hành liền điều khiển tướng để né sát thương từ chủ. Đầu người để lại cho Way. Cùng lúc đó, đường trên và đường giữa lại có vấn đề. Không chỉ Tôn Hòa bị Darius giết chết, mà ngay cả Chu Lệnh Hành cũng bị chiêu e của Fizz và Rixai băng trụ hạ chết. Way nhìn bóng dáng của Kasserdin từ từ ngã xuống. Bật cười, Lệnh ca, sao anh bất cẩn vậy? Có muốn đổi đường với em không? Vẻ mặt của Chu Lệnh Hành vẫn không thay đổi. Tôn ca của cậu cũng bị người ta giết. Sao không thấy cậu quan tâm đến tôn ca vậy? Giọng điệu lạnh như băng của anh thành công khiến Way im bặt. Tô Hành thì lại không cười nổi. Chu Lệnh Hành bị giết là do đối diện có người qua ganh. Còn Tôn Hòa là bị đơn sát. Không lẽ là do khuỷu tay bắt đầu đau? Hay là do khuỷu tay bất động lâu quá nên không theo kịp tốc độ thao tác? Đây là lần đầu tiên Tô Hành cảm thấy bất an trong lúc thi đấu. Sau đợt ganh hoàn hảo này, mặc dù Tô Hành đã cố hết sức giúp Tôn Hòa chiếm được ưu thế trước đối phương. Thậm chí là sau mấy lần ganh không thành công, Tô Hành ngược lại còn mất đi ưu thế đi đường và lượng vàng. Giọng điệu của Tôn Hòa nhàn nhạt vang lên. Có thể nghe ra được sự nghiêm túc của anh. Em cứ đi đường khác đi. Anh để ý một chút là được. Đường trên vô pháp cứu chữa rồi. Tô Hành sửng sốt, nhẹ nhàng đáp. Được, sau đó cũng không lên ganh ở đường trên nữa. Thay vào đó là ganh đường giữa thành công 2 lần liên tiếp. Bất chấp khó khăn, nhưng nhờ có lợi thế ở cả 2 đường giữa và dưới. Những đợt giao tranh diễn ra vô cùng thuận lợi đối với Di. Vào phút thứ 48 của trận đấu, Di đã giành được chiến thắng thứ 2 và bước đến ván đấu quyết định. Chỉ còn một bước nữa là đến chung kết thế giới. Mặc dù giành được chiến thắng 2 ván liên tiếp, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của huấn luyện viên, mọi người đều cảm thấy không ổn. Quả nhiên, câu đầu tiên của Thẩm Giai Niên đã chứng minh cho phỏng đoán của họ. Vui vẻ lắm sao? Mấy cô cậu vừa đánh cái kiểu gì ở ván thứ 2 vậy? Vừa nói, anh ta vừa đưa mắt nhìn về phía Chu Lệnh Hành. Nói biết bao nhiêu lần rồi. Đánh với LS thì phải chú ý đến đường sông một chút để lấy tầm nhìn. Tô Hành đang băng trụ ở đường dưới. Cậu lấy tự tin ở đâu ra mà không lấy tầm nhìn? Chu Lệnh Hành còn chưa kịp trả lời. Thẩm Giai Niên đã quay sang liếc nhìn Way. Vừa mới có được ưu thế là đã bắt đầu kênh kiểu. Nếu không nhờ Tô Hành bắt được ADC ở đợt giao tranh cuối cùng, chúng ta sẽ thua. Tô Hành là người duy nhất trong đội khiến anh ta kiếm không ra được lỗi nào. Vì vậy Thẩm Giai Niên đương nhiên sẽ không nói bất cứ điều gì về cô. Cuối cùng, anh ta nhìn về phía Tôn Hòa, lạnh lùng nói, tay bắt đầu đau. Tôn Hòa đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên đầy vẻ kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn Chu Lệnh Hành. Sao lại thế này? Cậu nói với anh ấy. Em không có nói. Chu Lệnh Hành ho khan 2 tiếng, vội nói, anh ấy tự đoán. Quay và Lão Ngư bốn mắt nhìn nhau. Bối rối nhìn sắc mặt không vui của 3 nam và 1 nữ này. Tình huống này là sao vậy? Tôn ca bị đau tay. Tôn Hòa im lặng một lúc, dứt khoát lắc đầu. Không có. Thẩm Giai Niên hừ lạnh một tiếng. Vậy sao lại đánh thành ra như vậy? Tôn Hòa kiềm chế cơn đau đang truyền đến từ khuỷu tay. Nhẹ giọng nói xin lỗi. Chỉ còn một ván nữa thôi. Em có thể hoàn thành thi đấu. Sau câu nói này, không khí giằng co trong phòng kéo dài gần một phút. Thẩm Giai Niên đang dựa trên cánh cửa phòng. Đột nhiên đứng thẳng người. Tiến đến gần mọi người. Chấn thương tay của Tôn Hòa tái phát. Trận tiếp theo chơi xoay quanh ở đường dưới. Nhưng chiến thuật trước đó cần phải thay đổi. Thay đổi thế nào? Tô Hành hỏi đầu tiên. Thẩm Giai Niên chỉ vào Lão Ngư. Vẻ mặt không thay đổi. Hai rừng kết hợp. Đồng tử Tôn Hòa hơi co lại. Tình huống mà anh ít muốn thấy nhất đã xảy ra. Cuối cùng, bởi vì bản thân mà đồng đội phải thay đổi thành chiến thuật không phù hợp với họ. Cách chương.